Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 294: Thoái lui cầu việc khác. Nhập lì tiến độ tu luyện xem đã rất nhanh. Kiếp trước dùng hơn trăm nhiều thời gian, nhập lì mới đạt tới thiên mệnh cảnh, mở kiếp này chỉ dần cần dùng thời gian 2 năm, nhập lì cũng mò tới ngưỡng cửa của thiên mệnh cảnh giới. Phải biết rằng cảnh giới càng cao thì tiến độ tu luyện càng chậm, nhưng mà thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản không có cách nào khống chế vận mệnh của mình. Nhập lì cảm thấy áp lực cực lớn, tại lòng khư dưới vực tài nguyên cực lớn, nhất là linh thạch hoặc linh thạch tinh hoa, thiên tài đến từ hạ giới đa phần đầu phục các thế gia, trở thành thủ hạ dưới trướng có thể một mình phát triển, căn bản không có mấy người. Mà Nhiếp Ly căn bản không muốn gia nhập các thế gia bị người khác khống chế, cái này là chú định con đường tương lai của hắn phi thường gian nan. Mà những kẻ ganh ghét hắn giống như Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tìm cách ngăn cản hắn đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Lời của Hoa Lăng căn bản chỉ lấy cho mình một cái cớ mà thôi. Mấu chốt nhất, Nhiếp Ly thực lực không đủ, hơn nữa không có chỗ dựa, Mộ Dung Vũ mới không chút kiêng kỵ mà chèn ép hắn. Mộ Dung Vũ tìm kiếm xung quanh không được vị trí của Nhiếp Ly, hắn nhíu mày, hẳn Nhiếp Ly đã thi triển không gian bí kỹ, đã chạy tới địa phương khác. Lúc này thủ hạ Hoa Lăng kéo đến, bốn mắt quét một vòng không tìm được tung tích Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tiểu tử kia chạy thoát mất. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ khẽ cười. Mộ Dung huynh, tiểu tử kia hẳn chạy không xa, cũng còn có thể đuổi tới. Mộ Dung Vũ cười nhìn hắn đi đến, đột nhiên tung một quyền đánh vào bụng hắn, nhàn nhạt cười lạnh. Tuy ta không ưa tiểu tử gọi là Nhiếp Ly kia, cũng đồng dạng không thích ngươi. Người đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào bụng lập tức cong người như con tôm luộc, gương mặt biểu lộ đau đớn. Ngươi! Người kia căm tức nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy hắn là cường giả nhị mệnh cảnh giới, nhưng mà cùng Mộ Dung Vũ so sánh còn kém rất nhiều. Còn dám trừng mắt nhìn ta! Mộ Dung Vũ giơ chân lên, em đầu người kia dẫm trên mặt đất, khóe miệng toát lên nụ cười lạnh lẽo hung tàn. Nhìn thấy cường giả phải tôn kính, hiểu hay không? Mộ Dung sư huynh thực xin lỗi, người kia cả đầu đều bị giẫm nát, rốt cuộc khó khăn nói ra mấy chữ. Vậy mới đúng chứ. Mộ Dung Vũ hừ một tiếng, đem túi hồn chứa hồn lân của người kia cầm lên khinh thường. Mới săn giết được 2000 con yêu hồn, thực sự là rác rưởi. Mộ Dung Vũ ung dung đem tất cả hồn lân thu vào. Người kia lòng tràn đầy phẫn nộ, đầu của hắn còn bị Mộ Dung Vũ giẫm lên, nhưng vẫn cố gắng cười nói. Mộ Dung sư huynh chế cười, những hồn lân trên người của ta Mộ Dung sư huynh cứ cầm đi. Mộ Dung Vũ chân đá vào người kia phá lên cười. Tốt, học chó sủa 3 tiếng ta liền thả ngươi. Quân quân quân. Người kia chần chờ hồi lâu, cảm giác được lực chân của Mộ Dung Vũ dẫm lên càng cao, hắn rốt cuộc cũng sủa 3 tiếng. Mộ Dung Vũ cuồng tiếu 3 tiếng. Không tệ, không tệ. Tuy tiến nhập trạng thái hư hóa, nhưng Nhiếp Ly đối với một màn này nhìn rất rõ. Mộ Dung Vũ người này so với Long Vũ Âm kiếp trước còn ác liệt hơn vài phần. May mà hắn dùng hư hóa chiến kỹ tránh né công kích, mà không mà nói chỉ sợ kết quả hắn so với người kia còn thảm hơn. Không có thực lực không thể cho người mặt khác khi nhục. Nhiếp Ly nắm đấm thật chặt, hắn chậm rãi di động đến một vùng phế tích. Đã có phế tích ngăn cản, hắn chậm chậm giải trừ hư hóa chiến kỹ, lập tức triển khai thần hành chiến kỹ, cả người hóa thành một vệt sáng, lập tức rời khỏi. Cảm giác được một tia khí động, Mộ Dung Vũ nhíu mày một cái, hừ một tiếng. Không nghĩ tới chạy trốn còn rất nhanh, vẫn quá muốn chạy thoát khỏi bàn tay ta, không đơn giản vậy đâu. Mộ Dung Vũ đang chuẩn bị truy kích Nhiếp Ly, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng toát nụ cười âm hiểm. Người đã đối với việc săn giết hồn lân có lòng như vậy, vậy cho ngươi tiếp tục săn giết hồn lân đi, qua một thời gian ngắn đi thu thập ngươi. Mộ Dung Vũ nếu bắt được Nhiếp Ly, nhiều lắm là chỉ dạy dỗ Nhiếp Ly mà thôi, nếu làm quá phận chắc chắn sẽ có người bước ra ngăn cản. Nếu vậy cứ để Nhiếp Ly rời đi, hắn cứ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nhiếp Ly một đường thần hành bay vút mấy trăm dặm, không thấy Mộ Dung Vũ đuổi theo, nhíu mày suy nghĩ. Lấy thực lực Mộ Dung Vũ, nếu đuổi theo hắn khẳng định khó đào thoát. Suy nghĩ một chút, hắn liền minh bạch ý định của Mộ Dung Vũ, muốn lợi dụng ta, không có cửa đâu cưng. thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nếu đã bị Mộ Dung Vũ tính toán, cùng làm cho hắn như vậy, vậy cùng lắm hắn rời đi. Nếu như trực tiếp săn giết hồn lân, rất có thể toàn bộ là lợi cho Mộ Dung Vũ. Không nghĩ tới tiến vào quỷ khư chi địa gặp phải tổn thất nặng nề như vậy, chân ra muốn thông qua săn giết yêu hồn thu hoạch linh thạch không thể thực hiện được rồi. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ, còn có quá nhiều người theo dõi hắn, coi như săn bắt nhiều hồn lân cũng dễ dàng bị người khác đoạt đi. Thời điểm Mộ Dung Vũ đối phó hắn, Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ đều không hiện thân, đoán chừng Mộ Dung Vũ sẽ không hành động quá phận, cả hai trưởng lão không xuất thủ. Hơn nữa Hoa Lăng, Hồ Dũng đều tụ tập ở quỷ khư chi địa, Nhấp Ly tiếp tục ở đây e rằng khó sống yên ổn. Không biết Lục Phiêu, Tiêu Ngữ thế nào. Bất quá quỷ khư chi địa lớn như vậy, muốn tìm được bọn hắn có chút khó khăn. Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ chắc chắn không gặp nguy hiểm, tối đa chỉ gặp một ít ngăn trở. Nếu như không thể tiếp tục ở lại, Nhấp Ly không cần chần chừ hướng ở cửa quỷ khư chi địa mà ra. Quỷ khư chi địa chỗ lối ra, Nhấp Ly đi từ bên trong đi ra. Tại lối quỷ khư chi địa, rất nhiều người chứng kiến Nhấp Ly đi ra đều sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Nhấp Ly nhanh như vậy đã đi ra. Các người biết không, Nhấp Ly tiểu tử kia tại quỷ khư chi địa săn giết yêu hồn, kết quả bị Mộ Dung Vũ đánh cho một trận, hồn lân đều bị cướp đi. Tiểu tử này coi như tức thời tiếp tục lưu lại quỷ khư chi địa, chỉ có thể tiếp tục bị chèn ép. Ai bảo tiểu tử này đắc tội với nhiều người như vậy. Mộ Dung Vũ lần trước là đệ nhất thiên tài, Nhấp Ly chiêu hắn đơn giản là muốn chết. Nhấp Ly tại bên quỷ khư chi địa gặp chuyện, không biết bao nhiêu người cảm thấy hả hê. Nhấp Ly cho thấy thiên phú quá mức kinh người, làm nhiều người đều đem Nhấp Ly là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có thể khiến Nhấp Ly không có cách thu hoạch linh thạch mới khiến cho Nhấp Ly tu luyện trở nên chậm chạp. Xếp hạng thánh linh thiên bản, bọn hắn không ngăn cản được Nhấp Ly, nhưng hai loại đại tí luyện chi địa, quỷ khư cùng âm hoa hoang nguyên, Nhấp Ly đừng nghĩ đến đạt được một chỗ tốt. Còn nếu muốn kiếm được nhiều linh thạch hơn, chỉ có thể hướng ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài Vũ Thần Tông so với hai đại thí luyện còn nguy hiểm hơn. Cảm giác được định ý người này, Nhấp Ly minh bạch những kẻ này nhất định sẽ tìm cách ngăn trở mình kiếm được linh thạch. Không có linh thạch thì không có cách nào tu luyện. Hắn còn tu luyện còn rất nhiều cần linh thạch. Nhấp Ly vừa đi tự hỏi làm thế nào mới kiếm được linh thạch. Trước mắt Nhấp Ly thực lực còn quá yếu, rất nhiều phương pháp đều không dùng được. Coi như có thể giúp người chữa bệnh kiếm thủ lao, phương pháp này hao phí thời gian rất dài, vừa không đảm bảo sẽ không có người ngăn trở, hắn hao không lộ. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ hung hăng bá đạo, nghĩ đến yêu chủ tùy thời thực lực đều không ngừng tăng lên, nghĩ tới tương lai gặp phải đủ loại sự tình khiến cho hắn phiền lão không thôi. Nếu như không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tương lai sẽ gặp nhiều tình huống khả năng kiểm soát, e rằng hắn chỉ có thể thúc thủ chịu chết. Nhấp Ly cẩn thận nghĩ, hắn nghĩ tới Mộng Yểm Yêu Hồ. Hắn chưa từng để cho người thứ hai biết đến Mộng Yểm Yêu Hồ, nhưng mà hiện tại con đường để thu hoạch linh thạch đều bị phong tỏa. Dù là thiên mệnh cảnh giới có thể bước ra ngoài đại thế giới, cũng sẽ có rất nhiều người muốn đem Nhấp Ly đẹp mắt. Nhấp Ly không còn lựa chọn nào khác. Nếu như vận dụng Mộng Yểm Yêu Hồ, Tiểu Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu không giúp được gì, chỉ có Cố Bối có thể giúp được hắn. Căn cứ sự quan sát của Nhấp Ly đối với Cố Bối, cộng thêm Nhấp Ly đã cứu Cố Lam, tỷ tỷ của Cố Bối, Cố Bối xem như là được hắn bán cho một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Nhấp Ly trong Thiên Linh Viện vòng vo một hồi lâu, nhiều lần dung hợp ảnh yêu linh mở ra hư hóa chiến kỹ, tránh né ánh mắt nhiều người tiến vào biệt viện Cố Bối cùng Cố Lam. Một mực vào bên trong, Nhấp Ly phát hiện Cố Lam đang ngồi trên ghế dựa tu luyện. Cố Lam mặc một chiếc váy dài màu trắng, được làm bằng tơ lụa, trên đùi đắp một cái thảm. Nàng tu luyện cơ hồ đã tiến tới thời điểm mấu chốt, trên người không ngừng từng sợi sương mù màu trắng toát ra, mồ hôi toát ra, tấm vào áo mơ hồ có thể thấy là da thịt trắng loạn, lộ ra vẻ gợi cảm động lòng người. Nhấp Ly có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi Cố Bối đi vắng. Hắn chỉ có thể chờ đợi Cố Lam tu luyện xong. Đại khái một phút đồng hồ, Cố Lam rốt cuộc mở mắt, nhìn thấy Nhấp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói: đã để tiên sinh chờ lâu. Cũng không phải là lâu lắm, quý phủ tựa hồ không quá an toàn, ta rất nhẹ nhàng vào được, bất quá có chút thất lễ, xin hãy tha lỗi. Nhấp Ly chắp tay nói ra. Cố Lam cười nói: ta sớm đã phế đi, đối với bọn họ không có bất kỳ gì giá trị. Nhưng mà nếu như chết đi chỉ sợ sẽ tạo thành chấn động lớn, nên người bình thường không dám làm như vậy. Nhóc đi minh bạch được ý tứ của Cố Lam. Ánh mắt rơi xuống thân mình Cố Lam, Trịnh Tụ thời gian vẫn là thu hồi ánh mắt, thanh âm hơi ngừng lại nói, không biết Cố Lam tỷ thân thể đã tốt hơn chưa? Cố Lam cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện thân mình thấm đẫm mồ hôi, trên mặt tái nhợt, hiện một mảnh ửng đỏ. Nàng thoáng đã thay đổi nội kình, mồ hôi trên người rất nhanh bốc hơi nói ra. Đa tạ tiên sinh quan tâm, ăn vào đơn thuốc tiên sinh kê đã tốt hơn rất nhiều. Nhấp ly nhẹ gật đầu. Cùng Cố Lam hai người, ít nhiều có chút lúng túng không biết cô bối lúc nào trở về. Chương 295 buồn bán yêu linh. Ngay tại thời điểm Nhấp Ly cùng Cố Lam đang không biết nói gì, cô bối từ bên ngoài đi vào. Nhấp Ly, sao ngươi lại tới đây? Cô bối sửng sốt một chút. Bên ngoài truyền tin, người ở quỷ khư chi địa cùng Mộ Du Vũ xảy ra xung đột. Cô bối thanh âm dừng lại một chút. Không cần lưu cho ta mặt mũi, ta và hắn sao có thể xảy ra xung đột được chứ? Ta ngay cả thiên mệnh cảnh còn chưa tới, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tự nhiên là đã bị đạp, hơn nữa hồn lân san giết đều bị hắn cướp đi. Nhấp Ly nói ra, không nghĩ tới Nhấp Ly có thể thẳng thắn thừa nhận. Cô bối sờ lên đầu, cười nói, vậy ngươi chuẩn bị tiếp theo như thế nào? Mộ Dung Vũ thực sự là thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Tạm thời chỉ có thể nhịn, hiện tại ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nhấp Ly bình tĩnh nói. Cố Lam không khỏi ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly. Nếu như đổi lại là thiếu niên khác, đụng phải chuyện như này chỉ sợ đã tức giận không kiềm chế nổi. Không nghĩ Nhấp Ly vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cô bối vỗ ngực hào sảng nói, có chuyện gì ta sẽ hỗ trợ hết sức. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta thu mua yêu linh thuộc tính phổ thông là được, hoặc yêu linh cấp bậc hoàn hảo hay ưu tú đều được, số lượng càng nhiều càng tốt. Nhấp Ly nói ra. Nghe lời Nhấp Ly nói, cô bối sửng sốt. Ta không biết ngươi thu thập nhiều yêu linh như vậy để làm gì. Bên trong Long Khư dưới vực, tuyệt đại bộ phận đều là cao đẳng yêu linh. Rất nhiều yêu linh có được long huyết truyền thừa, so với những yêu linh này người muốn thì tốt hơn rất nhiều. Không cần yêu linh có long huyết truyền thừa, nếu như chỉ là yêu linh phổ thông, trừ khi là trác tuyệt hoặc thần cấp còn có thể có công dụng, còn yêu linh thuộc tính phổ thông căn bản không có tác dụng nào cả. Cô vốn nghi ngờ hỏi, người nếu như muốn dung hợp yêu linh, ta hoàn toàn giúp người tìm thứ tốt hơn. Những thứ đó đối với ta có chỗ hữu dụng. Thu mua những yêu linh phổ thông này tiêu hết bao nhiêu tiền, ta đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Nhấp Ly nói. Ta cần rất nhiều càng tốt. Một chút yêu linh cấp bậc phổ thông này căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Tuy nhiên ở trong Long Khư dưới vực vốn rất ít, nhưng mà ở tiểu thế giới khác lại rất nhiều. Ta chỉ cần phái người đi săn giết là được, rất nhanh sẽ giao đến cho ngươi. Cô bối suy nghĩ một chút nói ra. Vậy đành nhờ ngươi rồi. Nhấp Ly mỉm cười nói, cách khí như vậy để làm gì, đều là hảo huynh đệ, huống chi ngươi còn cứu tỷ tỷ ta. Cô bối cười đáp. Không bao lâu sau, cô bối liền phái đi một ít cao thủ cấp thiên mệnh đến các tiểu thế giới săn giết yêu linh phổ thông. Đối với cường giả cấp bậc thiên mệnh mà nói, làm việc này căn bản không tốn bao nhiêu sức lực, bởi vì trước đó đã được Nhấp Ly yêu cầu che giấu. Vì vậy cô bối đối với chuyện này vô cùng cẩn thận. Những người được phái đi đều là thân tín của hắn. Thời gian một ngày, người của cô bối đến từ tiểu thế giới gần hết, thu hoạch được hơn 20,000 yêu linh. Cầm nhóm yêu linh đầu tiên, Nhấp Ly về tới phòng mình bắt đầu tu luyện chế. Trong hơn 20,000 yêu linh có không ít là cấp hoàn hảo, thậm chí là ưu tú. Nhấp Ly bắt đầu luyện chế, đem 10 yêu linh cấp bỏ vào một yểm yêu hồ, sau đó bắt đầu luyện chế. Đã bao lâu không có luyện chế yêu linh, nhưng Nhấp Ly vẫn thao tác vô cùng trôi chảy. Thất bại, thành công. Không ngừng sử dụng mộng nghiệp yêu hồ luyện chế yêu linh, hắn rốt cuộc tạo ra được một ít yêu linh có đẳng cấp cao. Theo số lần luyện chế càng nhiều, mộng nghiệp yêu hồ cũng không ngừng hấp thu lực lượng yêu linh vỡ vụn. Nhấp Ly càng ngày ở trong phòng để luyện chế yêu linh, hơn 20,000 yêu linh phổ thông, cuối cùng cũng luyện ra 30 con yêu linh thần cấp. Dưới tình huống biểu tình, dưới tình huống này, một đầu yêu linh thần cấp không chứa long huyết truyền thừa có thể bán được 30 đến 50 khối linh thạch. Đây đã là rất nhiều rồi, dù sao đệ tử bình thường, ngoại trừ đệ tử có bối cảnh như cô bối ra, muốn kiếm được 30 đến 50 khối linh thạch đã phi thường khó khăn. Mà đối với loại gia cảnh như cô bối, yêu linh mà bọn hắn dung hợp nhất định có long huyết truyền thừa, thậm chí là thượng cổ huyết mạch. Vì vậy, dù có là yêu linh thần cấp, cũng hoàn toàn không khiến bọn họ hứng thú. Tuy Mộ Dung Vũ, Hồ Dũng những người này tìm cách ngăn chặn Nhấp Đi thu hoạch linh thạch, nhưng Nhấp Đi sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết. Không cách nào từ Quỷ Khư chi địa thu hoạch được linh thạch, vậy hắn sẽ dùng phương pháp khác. Có đầy đủ linh thạch thì tu vị Nhấp Đi sớm muộn sẽ vượt qua Mộ Dung Vũ. Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ về tới biệt viện. Lục Phiêu, người sao vậy? Nhìn thấy Lục Phiêu mặt mũi sưng phù, Nhấp Đi nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa, chúng ta đều ở bên trong giường của mình, đang ăn săn giết hồn yêu bị thủ hạ Hoa Lăng tới, còn bị Hoa Lăng dịch chuyển đón đầu, nên bị đánh một trận. Lục Phiêu bận uất. Đừng nói nữa, chúng ta bên trong Long Cư dưới vực săn giết được hơn 3.000 khối hồn lân. Toàn bộ bị chúng cướp. Lục Phiêu vẫn uất nói ra. Tiểu Ngữ cười khổ một cái nói, ta cũng gặp phải một chút phiền toái, bất quá còn may thực lực bọn hắn không làm gì được ta, nhưng mà trong 2 ngày này ta chỉ có thể săn giết được 5.000 khối hồn lân mà thôi. Sau khi trở về ta nghe nói người một ngày liền đi ra. Ừ, ta đụng phải Mộ Dung Vũ, đem hơn 20.000 khối hồn lân ta săn giết được toàn bộ cầm đi. Nhấp Ly nhẹ gật đầu, xem ra không chỉ hắn mà ngay cả Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu đều bị nhắm vào. Tiêu Ngữ thực lực mạnh hơn nên còn có thể phản kháng, còn Lục Phiêu không được. Vốn là thực lực 3 người bọn hắn tại Quỷ Khư chi địa thu hoạch hẳn coi như không tệ, nhưng tất cả đều bị cướp hết. Khó trách lúc chúng ta đi lại nghe tin Mộ Dung Vũ một lần thu tập được 12.000 khối hồn lân. Lục Phiêu biệt quất nói, ta chỗ này có một ít linh thạch, các ngươi chia trước dùng đi. Tiêu Ngữ nói xong liền lấy hơn 160 khối linh thạch đổi được đem ra. Đây là lần thu hoạch nhiều nhất của hắn từ xưa tới nay. Dù sao thực lực hiện tại xưa đâu bằng nay, chỉ tiếc một tháng chỉ có một lần cơ hội, mà không hắn có thể kiếm được nhiều hơn. Tuy Tiêu Ngữ xuất ra 160 khối linh thạch đã rất nhiều, nhưng không đủ dùng 100-200 khối linh thạch trước ẩn chứa thiên đạo chi lực tại bên trong linh hồn hải Nhấp Ly chỉ như muối bỏ biển. Nhấp Ly lắc đầu. Không có cần, ta có một biện pháp có thể thu được linh thạch. Đám người kia muốn chúng ta thu hoạch không được linh thạch, sao chúng ta để cho bọn hắn như ý? Đi, chúng ta đi Tiên Linh Viện thị trường một chuyến. Đi thị trường làm gì? Bán yêu linh. Nhấp Ly trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn từng nghĩ đã để cho cô bối trộn hỗ trợ giúp sao hắn bán đi những yêu linh thần cấp này, nhưng mà nghĩ lại thì để chính mình đi bán vẫn tốt hơn. Dù sao để cho cô bối hỗ trợ cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa Nhấp Đi tự mình buôn bán yêu linh thần cấp, có thể tìm cơ nói những yêu linh này là từ tiểu linh lung thế giới làm ra. Còn những kẻ không tin, vậy đi tiểu linh lung thế giới tìm tòi hư thực đi. Dù sao bọn hắn không có cách nào vào được tiểu linh lung thế giới. Bất quá Nhấp Ly trong lúc buôn bán nhất định sẽ bị một ít kẻ gây khó dễ, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể bán bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Tại giao dịch tràng, tiếng người huyên áo khắp nơi, mọi nơi đều có đệ tử lui tới lấy loại vật phẩm ra giao dịch. Ba người Nhấp Ly cũng dần đi tới giao dịch tràng. Nhấp Ly, qua trận chiến này ta phát hiện có một số kiện bảo khí thực sự quá trọng yếu. Ta lần này đụng phải đối thủ cũng không sai biệt, nhưng trong tay hắn có một kiện bảo khí nhị phẩm, bất kể ta đánh thế nào đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá ta xem trên thị trường, một kiện bảo khí nhị phẩm cũng phải bán với giá 6-70 khối linh thạch. Lục Phiêu có chút buồn bã, cảm thấy mình nghèo rớt mồng tơi. Nhớ năm đó bọn hắn tại Quang Huy Chi Thành xem như là giàu có, vừa ra tay đều là 100-1.000 vạn yêu linh tệ. Nhưng đến nay người ta không nhận yêu linh tệ à? cho nên Lục Phiêu chỉ có thể đứng nhìn người khác mang đủ các loại bảo vật ra mua bán, không thể làm gì. Tin tức đem Nhấp Ly đem yêu linh thần cấp bán ra lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều học viên. Các người nghe nói chưa, có tên học viên mới là Nhiếp Ly đem yêu linh thần cấp ra để bán đấy. Có yêu linh chứa long huyết truyền thừa sao? Làm sao có thể có chứa long huyết truyền thừa là thuộc tính thần cấp, đây là giá trị liên thành. Đó chỉ là yêu linh thần cấp bình thường mà thôi, không có thú vị. Thuộc tính thần cấp cũng đã phi thường tốt. Dù sao tại tiểu thế giới, yêu linh thần cấp là trong 100 vạn yêu linh mới có được một đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Yêu linh thần cấp đối với đệ tử bình thường mà nói vẫn là có sức hấp dẫn. Những người này đều suy đoán, đoán xem thu hoạch linh thạch của Nhiếp Ly bị kẻ khác cướp đi, trở nên bán ra sản. Tin tức Nhiếp Ly tại quỷ khư chi địa bị Mộ Dung Vũ trấn áp, cướp sạch hồn lân đã sớm truyền bá. Nhiếp Ly xác thật mạnh mẽ, nhưng mà súng bắn chim đầu đàn Nhiếp Ly lọt vào đàn áp cũng là chuyện bình thường. Các loại quy tắc này tại Thiên Linh Viện, ai bảo Nhiếp Ly không có bối cảnh, vừa có thiên phú đã làm cho người ta đố kỵ. Bán ra yêu linh thần cấp đây, yêu linh thần cấp 50 khối linh thạch một cái, mua 3 tặng 1. Lục Phiêu hét lớn, thanh âm truyền đi xa. Nhiếp Ly muốn trước khi thủ hạ Hoa Lăng Hồ Dũng tới, cố gắng bán càng nhiều yêu linh càng tốt. 50 khối linh thạch một cái giá này đã phi thường tiện nghi, mà còn mua 3 cái tặng 1 lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Vượt qua bọn hắn đồng thời suy đoán Nhiếp Ly đến từ cùng có bao nhiêu yêu linh thần cấp. Dù sao cũng là yêu linh thần cấp, vẫn là hấp dẫn nhiều người hứng thú. Người tới hỏi thăm càng nhiều, rất nhanh đã đạt được 2 khoản giao dịch, bán ra 2 đầu yêu linh. Bất quá giá bán đều thấp hơn giá gốc một chút, thu được 93 khối linh thạch. Yêu linh thần cấp tại giao dịch tràng trước giờ vẫn tương đối hiếm có, rất ít có cơ hội thấy được. Hôm nay Nhiếp Ly đột nhiên lấy ra nhiều như vậy, tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ bình tĩnh vậy. Chương 296, Lý Hành Vân. Liên tiếp bán đi vài đầu thần cấp yêu linh, phần đông các học viên đều nghi hoặc, không biết ba người Nhiếp Ly cuối cùng từ đâu lấy ra thần cấp yêu linh như vậy. Chẳng lẽ tiểu linh lung thế giới thần kỳ như vậy, ngoại trừ ra đời thiên tài Thiên Linh Căn, còn sản sinh ra rất nhiều thần cấp yêu linh. Ngay tại thời điểm đám người Nhiếp Ly đang tiếp tục bán yêu linh, một nhóm người tiến về phía Nhiếp Ly. Dẫn đầu là một thanh niên anh vũ, đại khái chừng 20 tuổi, thần sắc uy nghiêm, mỗi một bước chân đều kèm theo một cỗ sóng nhiệt cường đại. Cảm giác được cỗ lực lượng này, Nhiếp Ly ánh mắt rơi trên người thanh niên, âm thầm đánh giá một phen. Người này thực lực so với Mộ Dung Vũ còn mạnh hơn vài phần, hơn nữa công pháp tu luyện còn là Thương Viêm Thế Gia Long Viêm Cửu Biếm, trên người ẩn chứa khí tức Long Viêm cực kỳ cường đại. Người thanh niên này khẳng định là dòng chính của Thương Viêm Thế Gia, cùng với mấy người sau lưng hẳn đều là cường giả của Thương Viêm Thế Gia. Thương Viêm Thế Gia tại Vũ Thần Tông là một trong ba đại đỉnh phong thế gia, chủ trương ôn hòa, lập trường trung lập, rất ít khi tham dự tranh đoạt tông chủ, nhưng thực lực tuyệt không thể khinh thường. Cái thế giới ra này cực kỳ thần bí. Kiếp trước tại lúc Vũ Thần Tông phân liệt, Thương Viêm Thế Gia vẫn đứng không ngã. Người thanh niên này nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói: "Ta nghe nói người tới đây bán thần cấp yêu linh." "Không sai." Nhiếp Ly gật đầu, hắn cẩn thận quan sát thái độ của thanh niên, cố suy đoán ý đồ của đối phương. "Các ngươi nơi này còn bao nhiêu thần cấp yêu linh? Dựa theo giá tiền của các ngươi, ta mua toàn bộ." Người thanh niên này nói ra, thanh âm trầm thấp quyết đoán. Lục Phiêu lông mi khẽ nhướn, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Bọn hắn đây là gặp tài chủ, lại đem yêu linh bọn họ toàn bộ bao trọn. Nhiếp Ly bình tĩnh hỏi thăm, không biết công tử xưng hô thế nào. Hắn suy đoán thân phận của đối phương. Người thanh niên kia ánh mắt rơi trên người Nhiếp Ly, khóe miệng toát ra một nụ cười thản nhiên nói: "Người chính là Nhiếp Ly, ta nghe qua tên ngươi. Trong đám người mới tới lần này, chỉ có ngươi cùng Long Vũ Âm có thể khiến ta có hứng thú. Ta là Thương Viêm Thế Gia Lý Hành Vân." Nhiếp Ly nhớ lại kiếp trước, Vũ Thần Tông xác thực có một người như thế, bề ngoài giống như cạnh tranh danh chủ chức. Thương Viêm Thế Gia thất bại rồi sau khi ly khai Vũ Thần Tông, từ đó sau không nghe thấy tin tức. Không ngờ sau này ngược lại trở thành bá chủ một phương. Gia hỏa này cũng là một siêu cấp thiên tài, Đại Vũ Thần Tông danh khí so với Bối Gia cùng Long Vũ Âm còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng là một người thiện ác khó phân biệt. Bản thân giao du khắp thiên hạ, thủ hạ cùng huynh đệ vô cùng trung thành đối với hắn. Nhân vật như vậy tuyệt không thể xem thường. Chúng ta nơi đây còn 20 cái đầu thần cấp yêu linh. Nghe được lời Nhiếp Ly, Lý Hành Vân lông mày khẽ nhướng, ngược lại có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Ly có nhiều thần cấp yêu linh như vậy. Hắn cho rằng Nhiếp Ly còn lại 5-6 đầu cũng không tệ. Lý Hành Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Không quản ngươi có bao nhiêu thần cấp yêu linh, ta đều có thể lướt trôi. Chỉ tiếc người bán những thần cấp yêu linh này đều không có long huyết truyền thừa. Nếu như có long huyết truyền thừa ưu tú cấp trở lên, vậy càng tốt. Lý Hành Vân tuy chỉ là vẹn vẹn là Thương Viêm Tế Gia thứ ba thuận vị thừa kế, nhưng mà thủ hạ chiêu mộ lại có mấy ngàn, hơn nữa tài lực vô cùng kinh khủng, mua sạch những thần cấp yêu linh hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như sau này có loại yêu linh này, ta sẽ liên hệ Lý Thiếu Gia. Nhấp đi mỉm cười nói. Lý Hành Vân hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể nói lời như vậy. Chẳng lẽ Nhiếp Ly thực sự có đường dây mua bán thần cấp yêu linh hay sao? Lý Hành Vân đối với thủ hạ vô cùng quan tâm. Đối với đồ vật có thể tăng thực lực thủ hạ, hắn tuyệt không keo kiệt. Chỉ cần người có thần cấp yêu linh có thể liên hệ ta, mặc kệ có bao nhiêu ta đây có thể mua hết. Lý Hành Vân ngạo nghễ nói ra. Nhiếp Ly không biết tài lực của Lý Hành Vân thế nào, nhưng thân là người thừa kế siêu cấp thế gia, Lý Hành Vân hẳn có rất nhiều sản nghiệp. Nhìn Lý Hành Vân sảng khoái mua nhiều thần cấp yêu linh như vậy, rõ ràng hắn đã có dạ tâm tranh bá. Liên hệ với một ít đồn đại kiếp trước, Nhiếp Ly liền minh bạch. Cùng loại người này giao hảo, đối với bản thân mà nói, hẳn có không ít chỗ tốt. Tục Kiều rất nhanh tính, liền bắt đầu nói. 24 thần cấp yêu thú, tổng cộng 900 linh thạch. Được, Lý Hành Vân sảng khoái rút ra 900 khối linh thạch, vứt cho Lục Phiêu. Nhiếp Ly cũng đem 24 khối thần cấp yêu linh còn lại đưa cho Lý Hành Vân. Lý Hành Vân đưa tất cả yêu linh vào, vỗ bờ vai Nhiếp Ly nói. Ta rất thích ngươi, nếu như ngươi hứng thú ở dưới trướng ta, có thể tới tìm ta. Ta bên này tuyệt sẽ cho ngươi đủ loại đãi ngộ. Nếu không muốn thì quên đi, mặt khác nếu như có thần cấp yêu linh có thể bán cho ta. Đà tạ Lý Thiếu Gia thưởng thức, nếu có thần cấp yêu linh ta nhất định sẽ tìm Lý Thiếu Gia. Nhiếp Ly cạnh cười. Đối với đấu tranh nội bộ của Thương Viêm Thế Gia, Nhiếp Ly không hề có hứng thú. Ai biết được Lý Hành Vân có thể thắng hay không. Nói không chừng kiếp trước kiếp này giống nhau đều thất bại. Bên trong Vũ Thần Tông hôm nay một mảng hỗn loạn. Một vài cường giả trung thành đối với Vũ Thần Tông nhìn thấy Vũ Thần Tông tranh quyền đạt lợi, vô kế khả thi, mà tất cả đại thế gia thì mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, không một dấu hiệu báo trước Vũ Thần Tông trăm năm về sau sẽ hoàn toàn phân liệt. Nhiếp Ly trong lời không có ý tứ muốn đầu nhập, cũng không khiến Lý Hành Vân phật lòng nói. Được, tùy thời chờ tin tức của người. Lý Hành Vân nhìn thoáng qua thủ hạ nói, trở về truyền lời cho Hoa Lăng, từ nay tới sau Nhiếp Ly là do ta bảo kê, để cho bọn hắn thu hồi ý định gây khó dễ, bằng không ta sẽ thu thập bọn hắn. Đa tạ Lý Thiếu Gia. Nghe được lời của Lý Hành Vân, Nhiếp Ly chắp tay nói. Trong lòng của hắn hiểu rõ Lý Hành Vân chỉ sợ sớm đã đem lai lịch tình huống gần đây hắn điều tra, biết rõ bọn người Hoa Lăng Hồ Dũng đang tìm ba người Nhiếp Ly gây huyền phiền toái, mà Lý Hành Vân chỉ nhắc tới Hoa Lăng không nhắc tới Hồ Dũng, một mặt là lấy lòng, một mặt khác nói cho Nhiếp Ly biết chỉ cần Nhiếp Ly đầu nhập hoặc tiếp tục hợp tác, Lý Hành Vân có thể giúp hắn còn dư lại những phiền toái đều giải quyết. Quả nhiên không hổ là một đời bá chủ, tuy rằng vẹn vẹn là thanh niên hơn 20 tuổi, đã vô cùng biết tính toán. Chúng ta đi trước, Lý Hành Vân cười nhạt một cái nói, quay người dẫn thủ hạ ly khai. Xung quanh những học viên này đưa mắt nhìn Lý Hành Vân ly khai, nhỏ giọng nghị luận. Không biết Lý Thiếu Gia mua nhiều thần cấp yêu linh như vậy làm gì? Các người chẳng lẽ còn không biết? Lý Thiếu Gia đối với thủ hạ trung thành đều rất quan tâm. Nghe nói thủ hạ của hắn, mỗi người ít nhất có một kiện tam phẩm cấp bảo khí, hắn mua những thần cấp yêu linh kia hẳn là để phân phát cho thủ hạ. Nghe nói như thế, những học viên xung quanh cũng không khỏi bắt đầu nghị luận. Xác thực gia nhập một thế lực lớn đối với bọn hắn quá mức trọng yếu, nhất là đi theo một chủ nhân tốt càng quan trọng hơn. Nhiếp Ly bán đi nhiều thần cấp yêu linh như vậy, thoáng một cái thu hơn 1.200 khối linh thạch, có thể dùng để tu luyện rất lâu đấy, thật đáng hâm mộ. Đúng vậy, tiểu tử kia không biết từ đâu lấy ra nhiều thần cấp yêu linh như vậy. Bọn hắn nghị luận không ngừng hâm mộ. 1.200 khối linh thạch, đây là một khoản tài sản không nhỏ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể nhìn lên. Bọn hắn rất nhiều người, mấy năm thời gian không ngừng phấn đấu nhất định có thể lấy được nhiều linh thạch như vậy. Không chỉ đệ tử bình thường, tại lúc Nhấp Ly bắt đầu buôn bán yêu linh không lâu, thì người của Hồ Dũng, người của Hoa Lăng đều xuất hiện. Thế nhưng thấy Lý Hành Vân đang cùng Nhấp Ly nói chuyện, tất cả đều không dám đến gần. Chớp mắt thời gian, Nhấp Ly cùng Lý Hành Vân đã thành giao dịch. Tất cả thần cấp yêu linh đều bán đi, tin tức thu hoạch hơn 1.000 khối linh thạch truyền đến trong tai bọn hắn. Hồ Dưỡng căm tức không thôi. Lý Hành Vân đây rõ ràng là không để hắn trong mắt. Có thể hắn không dám đi gây phiền toái cho Lý Hành Vân, nhưng vừa nghĩ tới Nhấp Ly đặt tới hơn 1.000 khối linh thạch, kế tiếp tu vị nhất định sẽ tăng cao, hắn nên cảm giác vô cùng khó chịu. Bất quá Lam Thiên Hải cùng Hoàng Vũ đã khuyên bảo hắn không dám ở Thiên Linh Viện làm sàng bậy. Một lời khác, Hoa Lăng nghe được thủ hạ báo cáo cũng đồng dạng vô cùng tức giận, chèn ép ba người Nhấp Ly không chỉ có Hoa Lăng. Thế nào Lý Hành Vân lại lưu đích tân hắn trực tiếp cảnh báo. Hoa Lăng càng nghĩ càng căm tức, càng nghĩ càng bịt khuất, đem mọi tức giận để đổ lên đầu Lý Hành Vân. Nhưng hắn hiểu được thực lực của hắn, căn bản không dám khiêu khích. Phải biết rằng Lý Hành Vân là người thừa kế Thương Viêm Thế Gia thứ ba thuận vị. Tại Thương Viêm Thế Gia, trong số hậu bối là người có phân lượng. Hắn không chỉ không thể đi gây phiền toái cho Lý Hành Vân, còn phải chuẩn bị một phần đại lễ đi tìm Lý Hành Vân xin lỗi, để cho Lý Hành Vân tìm hắn gây chuyện. Từ nay về sau, chỉ cần Nhấp Ly còn hợp tác cùng Lý Hành Vân, hắn tuyệt không dám lại đi gây phiền toái cho Nhấp Ly. Dù sao, Lý Hành Vân đã nói lời này, hắn làm sao có thể xem như chưa nghe mà còn dám láo xược. Lúc này ba người Nhấp Ly cũng rời đi. Nhấp Ly, những thần cấp yêu linh này không lẽ từ tiểu linh lung thế giới mang tới sao? Tiểu Ngữ không nhịn được quay qua hỏi Nhấp Ly. Coi như trong tiểu linh lung thế giới, đáng lý cũng không tìm được nhiều thần cấp yêu linh như vậy mới đúng. Tạm thời khó mà nói, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhấp Ly nói ra, dù sao chuyện mộng hiệp yêu hồ, Nhấp Ly đến người thân cận nhất cũng không nói. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, và nhất có người lỡ miệng vậy phiền toái lớn. Nếu như Lý Hành Vân thực sự có thể mua nhiều thần cấp phát triển tính yêu linh, hơn nữa còn có thể muốn mua thêm, Nhấp Ly liền có kế hoạch lớn hơn. Thần cấp yêu linh bình thường cũng không tính đáng giá, chính thức đáng tiền là những yêu linh có được lòng huyết truyền thừa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.